Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Thánh Thể Đại Thành. Khôn Thiên, giờ khắc này, vô luận là còn thừa mấy vị thần tướng, vẫn là Bất Tử Thiên Hậu đều đỏ trong mắt, khàn cả giọng la lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, phảng phất muốn dựa vào ánh mắt đem hắn chém thành muôn mảnh tương đương. Lâm Vô Đạo lông mày nhíu lên, một tia sát cơ tràn ngập. Hắn từ trước đến nay không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Sở dĩ lưu lại Thiên Hậu cũng chỉ dùng nàng tới ma luyện Diệp Phạm. Mà cái này mấy tên thần tướng trong mắt hắn mặc dù như run rế một loại, nhưng chém thảo trừ gạch dưới gốc, phương là đạo lý, nhẹ giơ lên bàn tay, đang muốn đem mấy người này cũng xóa đi. Bên tai đột nhiên vang lên ai oán âm thanh, Tiên Vương không cần. Bất Tử Thiên Hậu bây giờ sớm đã không có nữ đế uy nghiêm. Hai mắt đẫm lệ, than thở khóc lóc, như phàm trần bên trong cô gái yếu đuối. Thậm chí không tiếc quỳ xuống. Khôn Thiên chết là hắn gieo gió gặt bão. Cầu Tiên Vương thủ hạ lưu tình, buông tha ta mấy vị này bạn tốt. Thiên Hậu run rẩy nói ra, nồng đậm đau lòng tình bộc lộ biến sắc. Nàng xem thấy mấy tên thần tướng, những cái này đều là một khối theo nàng vượt qua vạn cổ tuế nguyệt người. Nàng ánh mắt, nhất là tại một đạo thân ảnh trước chú lưu chốc lát. Này là đệ nhất thần tướng. Không có người biết được, Thiên Hậu yêu nhất người kỳ thật cũng không phải là Bất Tử Thiên Hoàng, mà là dưới trướng hắn đệ nhất thần tướng. Đó mới là đáng thương này nữ tử một đời tình cảm chân thành. Đệ nhất thần tướng đối mặt đạo kia ánh mắt, nội tâm cự chiến, siết chặt nắm đấm, móng tay bóp đến trong thịt, sinh sinh nhịn xuống hướng Lâm Vô Đạo xuất thủ dục vọng. Bọn họ mấy cái thần tướng từ trước đến nay sóng vai chinh chiến vạn giới, tình cảm siêu việt thế tục huynh đệ tình không biết phàm phàm. Bây giờ bạn thân mất đi, lại liền báo thù rửa hận đều không làm được. Đối phương thực sự quá cường đại. Cứ việc nhận không ra rốt cuộc là ai. Thế nhưng người ấy đơn là đứng ở một phương, liền tựa như diệu nhật giống như cao cao tại thượng, như tinh không giống như mênh mông thâm thúy, kinh thiên vĩ địa, đỉnh đầu bích lạc chân đạp hoàng tuyền. Loại này khí độ, loại này phong thái, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Bất Tử Thiên Hoàng, các ngươi mấy người tính mạng tạm thời gửi ở đệ tử ta cái này. Cùng nàng một dạng, như thắng lại có một đường sinh cơ. Lãnh đạm thanh âm quanh quẩn tại cổ Hoàng Sơn. Chúng sinh linh run rẩy, thần tướng nhóm con ngươi đột nhiên rụt lại, tức khắc kịp phản ứng. Trong con ngươi lóe lên hối hận vẻ. Rốt cuộc minh bạch lại là bọn họ làm cái đại ô long, lại khiến Khôn Thiên thần tướng uổng chết. Đợi chút, hắn không phải chết sao? Một thần tướng đột nhiên tỉnh táo, không nhịn được hỏi. Chúng thần đem nghi hoặc nhao nhao nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Diệp Phạm đột phá chết là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Dù là đi qua như vậy lúc lớn lên, bốn phía vẫn tràn ngập thánh thể đạo tắc, kim sắc huyết dịch phun ra. Ta Lâm Vô Đạo đệ tử, há phàm là thế hệ. Lâm Vô Đạo chậm rãi lắc đầu, không chút hoang mang. Mấy tên thần tướng chấn động. Lâm Vô Đạo, hắn vậy mà liền là tại vũ trụ tinh không uy danh hiển hách Thái Hư Tiên Vương. Phảng phất là tại làm nổi bật hắn nói. Sau một khắc, đột nhiên có mênh mông sinh mệnh lực bay lên. Này vẩy khắp bốn phía kim sắc huyết sương mù, lại mênh mông lên mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mỗi một giọt máu phảng phất một vòng nóng bỏng liệt dương, cháy hừng hực, nở rộ ra lóa mắt quang huy. Vạn vật nghịch trên, huyết vụ theo nguyên bản quỹ tích một lần nữa ngưng tụ. Này từng sợi kim sắc khí huyết, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi hiện hồng, dần dần hóa thành từng giọt giản dị tự nhiên dòng máu màu đỏ. Trở lại pháp quy chân, chỉ gặp nguyên bản Diệp Phạm nổ tung địa phương, đột nhiên có một khỏa huyết sắc đại vết chai ngưng tụ. Đông, đông, đông, giờ khắc này, phảng phất có thiên cổ tại gõ vang, chấn động cổ Hoàng Sơn ngút trời mây phong, lệnh thập vạn đại sơn vỡ vụn, hóa thành phấn vụn. Thiên Hậu chỗ ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Hậu trước thời hạn phá phong, có mấy đại thần tướng trấn thủ chỗ ấy. Không cần lo lắng, thiên hậu không có việc gì. Thanh âm kia cực kỳ khủng bố, khiến cả tòa cổ hoàng sơn sinh linh phảng phất mông trên vẻ lo lắng. Bọn họ tâm tư trầm trọng, lại theo lấy này chấn động mà tự động điều chỉnh lên nhịp tim tần suất. Bành bành bành, thậm chí có dừng hơi thở ở đây thực lực yếu vạn tộc sinh linh. Trái tim không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Mà cổ hoàng sơn trung tâm, tòa kia núi lớn phía trên, mấy đại thần tướng cùng thiên hậu sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi lóe lên một tia kiêng kỵ. Bọn họ nhìn qua huyết sắc đại vết chai, mơ hồ có thể thấy đến một cái đường danh tại dần dần thành hình. Này là một bóng người, thân thể hiện tỷ lệ vàng, hoàn mỹ không một tì vết, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lâm Vô Đạo trong con ngươi lóe lên vẻ vui mừng, nhẹ nhàng thì thầm. Bây giờ Diệp Phạm trải qua vừa lúc cùng hắn thành đế lúc một màn hô ứng lẫn nhau, không khỏi cảm thán duyên phận. Đường danh dần dần bỏ thêm vào cho đầy đủ, một đạo hoàn chỉnh hình người xuất hiện ở máu vết chai bên trong. Chỉ một thoáng, vạn vật yên tĩnh. Cái này thân ảnh ngồi xếp bằng, từ máu vết chai bên trong phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh, không phục hồi như cũ trước khí huyết như long mạnh mẽ thể phách, ngược lại như một bộ phàm thể. Cầu hoa tươi nhưng cẩn thận ngắm nhìn, lại có thể phát hiện hắn đạo thể vô cùng kiên bàn, phảng phất vũ trụ đạo cơ, không thể lay động, xương cốt trong suốt, phổi dịch thấu, đạo thể kiên bàn vô cùng, linh đài thanh minh, đỉnh đầu vô hạn quang mang, vạn trượng quang hà từ cái này thân ảnh tản ra ngoài, trong nháy mắt đem âm trầm thê lãnh cổ hoàng sơn tràn ngập quang minh, phảng phất thiêu đốt, có yêu kiều quang huy dâng lên, nói đại mà giả dối yên tĩnh, hợp khí sinh vạn vật, thiên địa bất quá thái hư một vật tai. Lâm Vô Đạo khóe miệng nổi lên một tiếu dung, thái hư kinh, cũng là bị hắn cái này đại đệ tử phát dương quang đại. Nơi này chỉ một thoáng tràn ngập bừng bừng sinh cơ, giống như thiên địa sơ khai, vạn vật tân sinh. Diệp Phạm hai con ngươi đột nhiên mở ra, kinh khủng kia ánh mắt lệnh toàn bộ cổ hoàng sơn rung rung. Uy thế ngập trời phá phong mà ra, tràn ngập toàn bộ Bắc Đẩu, khiến vạn vật sinh linh trong lòng phát run. Uy thế này, chẳng lẽ có không xuất thế kỳ tài hôm nay thành đế? Cái này phiến thiên địa đã có một đế, chẳng lẽ có người muốn nghịch thiên hay sao? Quá kinh khủng, cỗ này uy thế, thánh thể đại thành, có thể cùng cực điểm thăng hoa chí tôn, cùng không thiếu sót đại đế tranh phong. Thực lực hoàn toàn có thể so với đế cảnh, đủ để áp sập vạn cổ, quét ngang thế gian. Trong lúc nhất thời, vô số hoặc hiếu kỳ, hoặc chờ mong, hoặc thất vọng thần sắc liên tiếp. Thiên đình tổng bộ, Hắc Hoàng, Thánh Hoàng tử, Cơ tử Nguyệt đám người tề tụ một đường. Tất cả đều cảm ứng được cái này cỗ kinh khủng đến bất khả tư nghị uy thế. Cái này khí tức, rất giống Diệp Phạm A, Lâm Tiền bối đám cưới. Hắn chuyên lưu lại mấy ngày, chẳng lẽ là thỉnh dạy Lâm Tiền bối đột phá phương pháp? Hắn thánh thể rốt cuộc đại thành sao? Trong lúc nhất thời, đám người lộ ra trong chờ mong lại đầy chứa rung động thần sắc. Thánh thể đại thành, có thể chiến đại đế. Còn không đề Diệp Phạm còn có một cái so đại đế càng kinh khủng sư tôn. Một môn song đế, cử thế vô song. Bây giờ tại Bắc Đẩu tinh vực, thiên đình mặc dù tọa trấn một phương, nhưng y nguyên có cổ hoàng sơn, thần đình chờ đại địch. Bây giờ Diệp Phạm đột phá, thiên đình đem chính thức trở thành Bắc Đẩu đệ nhất đại thế lực. Thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, trừ Lâm Vô Đạo chỗ thái hư thánh địa bên ngoài, cũng hoàn toàn xứng đáng đệ nhị đại thế lực. Thiên đình, muốn quật khởi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.